Nàng đã dùng kinh công đi suốt đêm qua, đã vậy trên đường đi lại còn hao tổn hơi sức, đánh với đám người Thanh Phong môn đuổi đi theo, đến bây giờ công lực của nàng đã hao tổn rất nhiều. Phi Yến mệt mỏi ngồi dựa vào thân cây, ọc ọc, từ bụng nàng phát ra một tràng âm thanh, hu hu, trời đất thật không thương nàng. Tới qua tới giờ, nàng chưa có ăn bất cứ cái nào vào bụng, vừa đói vừa buồn ngủ, làm nàng rất mệt mỏi. Không xong rồi, nàng không còn sức để đi tiếp nữa rồi. Phi Yến cố gắng kháng cự cơn buồn ngủ đang đến, nhưng hai mi mắt của nàng nặng trĩu, thế là Phi Yến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến khi nàng cảm nhận được có một vòng tay ấm áp đang ôm nàng và còn có một loại cảm giác giống như đang ở trên lưng ngựa, Phi Yến mệt mỏi, cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhược Bạch. Vậy là Nhược Bạch tìm thấy nàng rồi sao? Nhược Bạch cảm thấy mỹ nhân trong lòng đang động đậy nên cúi xuống nhìn. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng mà hắn đau xót, Nhược Bạch nhu tình nhìn nàng nói, yên tâm đi, chúng ta sắp về đến nơi rồi. Phi Yến, ta xin lỗi. Xin lỗi? Tại sao? Ta còn phải đa tạ huynh vì đã tìm thấy ta kịp thời, nếu không ta đã bị đói chết ở ngoài rồi. Nàng mỉm cười mệt mỏi nói, tại ta nên nàng mới phải chịu khổ, nếu không phải vì ta nàng đã không bị bắt. Hắn đã phát điên lên khi biết được tin nàng bị người Thanh Long môn bắt đi. Cũng may nàng không có chuyện gì, nếu không hắn sẽ bắt cả đám người Thanh Long môn phải trả giá. Ta không trách huynh, ta ngủ tiếp đây, khi nào đến thì gọi ta dậy. Phi Yến nhẹ nhàng nói, rồi nép vào lồng ngực của Nhược Bạch ngủ tiếp đi. Dù sao, nàng cũng cho tên Lãnh Phong kia một bài học rồi, nên không cần lo nữa. Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi. Phi Yến nghe thấy giọng nói Thanh Phi vang lên bên tai nàng. Phi Yến mở mắt ra thì thấy gương mặt Thanh Phi đầy nước mắt, bên cạnh còn có gương mặt Thanh La lo lắng nhìn nàng. Phi Yến chợt nhận ra rằng Nhược Bạch vẫn đang bồng nàng nên vội vàng nói, huynh thả ta xuống đi. Nhược Bạch nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Ôi, mới có mấy ngày không gặp mà ta nhớ hai người chết đi được. Khi ở Thanh Phong môn, nàng cảm thấy cô đơn, buồn chán đến giường nào khi bên cạnh nàng toàn là những người xa lạ. Tiểu thư, em cũng rất nhớ người. Thanh Phi nước mắt rơi đầy chạy tới ôm nàng. Trong khi đó, Thanh La quỳ xuống nói, tiểu thư, Thanh La không bảo vệ được người tốt, xin tiểu thư trách phạt. Nàng còn nhớ lúc không tìm thấy tiểu thư, nàng đã lo lắng đến mức nào. Rồi lúc biết tiểu thư bị bắt đi, nàng đã tự trách mình rất nhiều vì không làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiểu thư, em cũng vậy, xin người trách phạt em. Thanh Phi thấy vậy nên cũng quỳ xuống. Hai người đứng lên đi, không phải là lỗi của hai người, là lỗi của ta. Phi Yến vội vàng đỡ Thanh La và Thanh Phi đứng vậy. Ta quên hỏi nàng, làm sao mà nàng lại bị bắt đi vậy? Nhược Bạch lúc này mới lên tiếng, lúc đọc bức thư của Thanh Phong môn đưa cho hắn, còn không tin là thật. Vì Phi Yến thông minh như vậy, với lại võ công cũng không tệ, nên không thể nào dễ dàng bị bắt đi. Hai, biệt gầy là thế nào cũng bị hỏi mà. Phi Yến đành phải thành thật kể lại toàn bộ sự việc. Nàng nhìn sắc mặt Nhược Bạch càng ngày càng đen hơn thì trong lòng nổi lên một trận lo sợ, cảm giác giống như một đứa trẻ làm sai bị người lớn phát hiện vậy. Vậy là hắn đã xông vào phòng lúc nàng đang tắm, nàng còn trị thương cho hắn, nửa đêm nửa hôm lại ra ngoài cùng hắn. Nhược Bạch cản giọng nói, Phi Yến chưa bao giờ thấy Nhược Bạch ôn nhu lại giận dữ như vậy, nên trên trán bất giác đổ mồ hôi hột. Nàng lấm lét nhìn hắn gật đầu. Nàng thật là... Hừ, nàng có biết tên Lãnh Phong kia nguy hiểm như thế nào không? Người ta bắt đi là kẻ đứng đầu của một tổ chức sát thủ nổi danh trong tứ quốc, Lãnh Phong đó. Nhược Bạch tức giận nói, cái gì? Nàng bị Lãnh Phong bắt đi? Phi Yến còn chưa kịp nói gì thì Thần Hy ở ngoài cửa bước vào nhìn nàng lo lắng. Nàng ấy bị bắt đi mà huynh dám nói với nàng ấy là đi ra ngoài du ngoạn vài ngày. Thần Hy trừng mắt nhìn Nhược Bạch, từ đầu hắn đã nghi ngờ rồi, Phi Yến không thể nào ra ngoài mà không đem theo Thanh La hoặc Thanh Phi. Phi Yến, tốt nhất nàng nên kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe. Lần này, Thần Hy nhìn qua Phi Yến nói. Phi Yến khẽ thở dài một hồi, rồi lại nói toàn bộ sự việc một lần nữa. Thần Hy nghe xong cũng có biểu tình y như Nhược Bạch. Cái gì? Lãnh Phong, hắn nhìn thấy nàng tắm sao? Trời, tại sao hai người này nghe toàn bộ câu chuyện mà chỉ chú ý vào cái đoạn nàng tắm vậy? Phanh, tiếng đạp cửa vang lên, Chính Hiên đứng sừng sững ngoài cửa với khuôn mặt tức giận. Nàng nói ai nhìn thấy nàng tắm? hắn vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy Thần Hy hét lên. Lần này nàng bực rồi nha. Phi Yến lấy hết sức lực còn lại hét lên. Sao các người không đến cùng một lúc? Phải đó, cái tên Lãnh Phong kia bước vào uy hiếp ta khi ta đang tắm. Hắn còn bắt ta đem đi chứ. Như vậy được chưa? Người bị nhìn là ta, người chịu thiệt cũng là ta. Các người có cần tức giận như vậy không? Nàng nhìn qua Thanh La và Thanh Phi nói. Tiễn khách, ta đi nghỉ đây, không rảnh rỗi nói với các người nữa. Phi Yến đến liếc cũng không thèm liếc, đại ba nam nhân đang nhìn nàng ngỡ ngàng liền đi vào trong. Thanh La thở dài nói, mời các vị về cho, tiểu thư cần nghỉ ngơi. Tiểu thư ơi là tiểu thư, kẻ mù cũng nhìn thấy được, ba nam nhân này lại yêu thích người như vậy mà người lại thật không hiểu nổi. Sau khi được ăn no, tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật đã, cuối cùng cơ thể nàng cũng khỏe trở lại, nhưng phải mấy ngày sau công lực của nàng mới bình thường được. Cốc cốc, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi, Phi Yến uể oải nói. Phi Yến, ta đến là để từ biệt nàng, ta có chuyện cần phải về Huyền Vũ ngay lập tức. Nhược Bạch buồn rầu nói, hắn thật chả muốn đi chút nào, nhưng hắn đã ở lại Thanh Long quốc này rất lâu rồi. Thần là thừa tướng của một quốc gia, hắn không thể ở lại đây lâu được. Ơ, vậy sao? Huynh đi đường bảo trọng. Lời nói của Nhược Bạch quá đột ngột, làm nàng nhất thời chẳng biết nói gì hơn. Nàng không cảm thấy gì khi ta đi sao? Phản ứng hời hợt của nàng làm hắn thất vọng, hắn tưởng nàng sẽ giữ hắn lại chứ, nào ngờ... Sao tình cảnh bây giờ quen thế nhỉ? Hình như nàng cũng lâm vào tình trạng giống như bây giờ rồi. Phi Yến nhìn Nhược Bạch cười. Dù sao chúng ta là bằng hữu với nhau lâu như vậy, đương nhiên là ta cũng có buồn rồi. Nhưng huynh còn có chuyện của mình, huynh đâu có thể ở lại đây mãi được. Bằng hữu? Nghe hai từ này mà lòng hắn bất giác nhói đau. Ta chưa bao giờ coi nàng là bằng hữu cả. Ta sẽ trở lại đây khi xử lý hết công việc ở Huyền Vũ. Nhược Bạch bước ra cửa nhưng lại quay đầu lại nói. Lúc ta quay trở lại, ta sẽ vẽ cho nàng một bức họa mới. Nhược Bạch đi mất từ lâu rồi, mà nàng vẫn không hiểu những câu Nhược Bạch nói nãy giờ. Ai, không quan tâm nữa, nam nhân ở đây nói chuyện thật khó hiểu. Lúc này, một thái giám đi vào nói. Phương tiểu thư, Hoàng Thái Hậu cho người tiến cung vào ngày mai. Tiến cung? Ừ, ta biết rồi. Phi Yến mặc dù thắc mắc nhưng vẫn đồng ý. Sao tự dưng Hoàng Thái Hậu lại gọi nàng tiến cung chứ? Sáng sớm, Phi Yến liền dẫn theo Thanh La tiến cung. Bây giờ nàng có thể ra vào hoàng cung một cách tự do vì nàng đã có kim bài do Hoàng Thái Hậu ngự ban. Vừa vào hoàng cung, Phi Yến liền thẳng một đường tiến vào Tử Ninh cung. Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Phi Nhi nhớ hai người quá. Phi Yến vừa bước vào tẩm cung liền cười rạng rỡ chạy đến bên chỗ Hoàng Thái Hậu ngồi. Nhà đầu, nếu nhớ chúng ta thì còn thường xuyên vào cung chơi một chút. Hoàng Thái Hậu nhìn nàng sủng định nói. Đúng vậy, Phi Nhi, có bánh quế hao mà con thích nhất đấy, con mau ăn đi. Thái hậu hiệu cho cung nữ đem bánh quế hoa đến trước mặt nàng. Phi Yến liền vui vẻ cầm một miếng bánh quế hoa cắn một cái. Hôm nay hai người triệu con đến đây chắc không phải là chỉ muốn con ăn bánh quế hoa chứ. Ha ha, Phi Nhi, bọn ta là bị con nhìn thấu rồi. Lần này ta triệu con vào cung là muốn con giúp ai ra chuẩn bị cho Hoàng Ngọc Yến diễn ra lần này. Hoàng Thái Hậu híp mắt cười nói, nhà đầu này luôn biết đoán ý người khác như vậy. Hoàng Ngọc Yến là như thế nào? Phi Yến tò mò nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàng Ngọc Yến là yến tiệc 3 năm tổ chức một lần với sự tham gia của tứ quốc. Hoàng Ngọc Yến này tổ chức ra nhằm giải quyết các vấn đề của tứ quốc và thắt chặt thêm mối ban giao của các nước với nhau. Mỗi lần Hoàng Ngọc Yến sẽ do các nước khác nhau đứng ra đảm nhiệm, lần này là tới Thanh Long quốc chúng ta. Yến tiệc này rất quan trọng nên ta muốn con đứng ra tổ chức. Hoàng Thái Hậu tận tình giải thích cho nàng. Thì ra là vậy, nhưng tại sao lại giao cho con? Trong cung này không phải là có rất nhiều người sao? Chẳng lẽ bọn họ đều là một lũ vô dụng nên mới nhờ nàng? Phi Nhi, con tư chất thông minh, lại hay có sáng kiến mới lạ nên bọn ta muốn tìm con. Ai nha, con cứ coi như giúp hai lão bà này bớt nạnh nhọc đi. Thái hậu mỉm cười ngọt ngào, sau đó thở dài nói. Thái hậu biết cách dụ dỗ nha, Phi Yến cảm thấy chuyện này mờ ám như thế nào ấy. Hai bà lão này chắc không phải chỉ vì chuyện nàng thông minh mà nhờ nàng đi, bất quá nàng vẫn đồng ý với yêu cầu này. Người đã nói như vậy, làm sao Phi Nhi dám từ chối được? Hoàng Thái hậu và Thái hậu cứ yên tâm giao cho Phi Nhi.

Phải phải, trừ hoàng đế của Huyền Vũ quốc gia thì tất cả những người còn lại đều thuộc vào hàng thập đại mỹ nam trong thiên hạ. Tỷ tỷ không biết chứ, tất cả các cô nương trong Thanh Long quốc và những người khác đều đổ xô về kinh thành của chúng ta. Nhưng Nguyệt nhanh chóng phù họa Thanh Phi. Tiểu thư, hiện giờ kinh thành chúng ta rất đông vui náo nhiệt nha. Tất cả quán trọ trong kinh thành đều chật kín cả rồi, tiểu lâu của chúng ta còn không có chỗ để đứng nữa. Thanh Phi phấn khởi nói. Trời, chỉ có một đám quan nhân thôi mà, có cần phải như vậy không? Thập đại mỹ nam, ta thấy bọn họ chỉ làm quá lên thôi, ta đi cưỡi ngựa đây. Phi Yến nhảm chán nói. Tiểu thư thật là, em cũng muốn nhìn thử bọn họ một chút, nhưng đáng tiếc bọn họ đều là ngồi trong xe ngựa, lại còn ở Như Ý lâu được canh phòng nghiêm ngặt nữa. Thanh Phi thở dài nói. À, nhưng Nguyệt đột nhiên hưng phấn vỗ tay một cái thật to, rồi hàm ý nhìn nàng cùng Thanh Phi nói. Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta đột nhập Như Ý lâu ngắm Mỹ Nam đi. Ách, tai nàng có nghe nhầm không chứ? Nhà đầu này lấy đâu ra cái suy nghĩ như vậy? Phi Yến không tin nổi vào lỗ tai mình nên hỏi lại. Đột nhập, ngắm Mỹ Nam, muội nói thật chứ? Nhưng Nguyệt gật đầu mạnh một cái để khẳng định lại những gì mình nói. Phải, đêm nay chúng ta sẽ đi. Phi Yến trố mắt ra nhìn Như Nguyệt. Vậy để ta nói rõ ràng một chút, tối nay không phải là chúng ta đi, mà là muội muội đi một mình. Ta không có hứng thú với mấy chuyện này đâu. Nhỡ bị phát hiện ra thì đó là một trọng tội. Biết đâu họ còn tưởng ta là thích khách thì sao? Tỷ tỷ, một mình muội làm sao có thể đột nhập được? Tỷ coi như là trả công cho việc may y phục của muội đi. Nếu tỷ tỷ không giúp muội, muội sẽ nói với Hoàng huynh và Thần Y ca ca việc tỷ trốn ra ngoài thành vào lúc nửa đêm đó. Nhưng Nguyệt từ năn nỉ chuyển sang hăm dọa. Hừ, nhà đầu này lúc may y phục cho nàng còn nói không cần trả công, vậy mà giờ lại lật lọng đòi dám uy hiếp nàng nữa chứ. Muội không sợ ta mách với Dung Triệt về việc muội lén nửa đêm nửa hôm nhập vào Như Ý lâu để xem nam nhân sao? Nàng phải đem Dung Triệt ra để khiến cho nhà đầu này suy nghĩ lại, dù sao hai người bọn họ cũng đang yêu thương nhau thắm thiết. Muội không sợ, với lại huynh ấy biết thừa tính của muội rồi, tỷ tỷ đi với muội đi. Nhưng Nguyệt đũng nịu kéo vạt áo của nàng. Được rồi, đừng ồn ào nữa, tối nay ta đi với muội. Cuối cùng Phi Yến đành đầu hàng. Hôm nay màn đêm buông xuống một cách nhanh chóng. Phi Yến ngồi trên chiếc bàn đá đặt ở giữa sân, nàng tao nhã nâng chén trà hoa cúc lên ngửi, mùi hương thơm ngát của hoa cúc làm tinh thần của nàng sảng khoái hơn. Phi Yến còn chưa kịp đưa tách trà lên miệng uống thì đã bị Như Nguyệt chạy đến giật tách trà của nàng đặt xuống bàn. Tỷ tỷ, sao giờ này tỷ còn ngồi ở đây uống trà, chúng ta đi mau thôi. Phi Yến ngẩng đầu lên. Như Nguyệt vẫn một bộ y phục màu xanh nhạt, gọn gàng như kiểu mấy nữ hiệp hay mặc, mái tóc được vấn cẩn thận phía sau, nhìn điệu bộ của Như Nguyệt cứ như sắp sửa đi đánh một ai đó công bằng. Đừng hối thúc, ta vào thay y phục, chuẩn bị một ít đồ rồi đi ngay. Một canh giờ sau, Phi Yến mặc trên người tử y, tóc tết hai bên, cả người tản mát khí chất tao nhã, cao quý ung dung, bước ra ngoài. Tỷ tỷ đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp nha. Như Nguyệt ngẩn ngơ nhìn, mặc dù y phục vô cùng đơn giản, nhưng khi khoác lên người Phi Yến thì lại trở nên xinh đẹp một cách kỳ lạ. Không nói nữa, chúng ta đi mau thôi. Như Nguyệt chạy lại, nắm tay nàng kéo đi. Tiểu thư, chờ đã, em đi với người. Thanh Phi không biết từ lúc nào lại hối hả chạy ra. Em đi theo ta làm gì? Đương nhiên là bảo vệ tiểu thư rồi, nhỡ tiểu thư gặp chuyện gì thì sao? Thanh Phi tươi cười nói. Nhà đầu này thật là biết viện cớ. Phi Yến nhẹ lắc đầu nhìn Thanh Phi. Đi thôi. Các nàng đứng trước Như Ý lâu một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện. Trước cửa chính có rất nhiều lính gác đứng. Các nàng liền ra cửa sau để xem thử, nhưng cũng có nhiều lính gác ở đó. Đông như thế này thì đến một con ruồi cũng không lọt qua được, huống chi là ba người các nàng. Phi Yến nhìn qua Như Nguyệt cùng Thanh Phi nói, lính gác quá đông, chúng ta không vào được đâu, quay về thôi. Những tưởng như vậy sẽ làm hai nha đầu này bỏ cuộc, nhưng ai ngờ. Tỷ tỷ, ta điều tra rồi, một lát nữa sẽ có một xe chở rau củ và lương thực vào Như Ý lâu, chúng ta chỉ việc lẻn vào trong xe đó là được rồi. Nhưng Nguyệt vừa nói xong thì một xe chở lương thực từ xa xa đi tới. Thế là nàng đành đi theo hai nha đầu này nhảy vào trong xe. Các nàng phải nằm dưới gầm xe trốn. Hai, biết khổ cục như thế này thì còn lâu nàng mới đi. Chiếc xe đi vào từ cửa sau và dừng lại trước một căn phòng lớn. Các nàng thấy thế liền nhanh chóng từ gầm xe chui ra. Phi Yến kéo Như Nguyệt và Thanh Phi vào một bụi cây gần đó. Nơi này lớn như vậy, làm sao chúng ta tìm hết được? Phi Yến Thẩm thì nói, hay chúng ta chia ra đi, như Nguyệt đề nghị. Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, Thanh Phi, em đi cùng Như Nguyệt, nửa canh giờ sau chúng ta gặp nhau tại đây. Nhưng còn người thì sao? Thanh Phi không yên tâm lắm khi để Phi Yến đi một mình. Yên tâm, ta đi một mình được, hai người cẩn thận đó. Phi Yến dặn dò cẩn thận. Thì cũng vậy, ba người các nàng chia nhau đi. Phi Yến hướng về phía trước đi, trên đường nàng phải né rất nhiều lính canh. Nơi này thật đẹp nha, đúng là chỗ dành cho vương tôn quý tộc ở có khác. Phi Yến bước đi một hồi thì nghe nước chảy ròng rách và hơi nước bốc ra ở phía trước. Nàng tò mò tiến lại gần, chẳng lẽ nơi này cũng có suối nước nóng? Dưới ánh trăng huyền ảo, một nam tử đang ngâm mình trong suối nước nóng. Bờ lưng rộng và săn chắc, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống. Nam tử ấy từ từ xoay người về phía nàng, đôi mắt yêu mị màu tím như mê hoặc người nàng. Bờ môi mỏng, cơ ngực vạm vỡ, chật chật, phải nói là ngũ quan hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng của hắn cũng là yêu nghiệt mà, loại yêu nghiệt khiến mấy cô nương mê đắm. Tên này còn khiến nàng cảm thấy sợ. Trực giác của nàng mách bảo không nên đụng vào tên này, phải tránh càng ra càng tốt. Phi Yến nghĩ tới là làm liền, nàng xoay lưng bỏ đi thì một giọng nói quyến rũ vang lên. Cô nương, người nhìn ta tắm thỏa thích rồi lại bỏ đi như vậy sao? Phi Yến bị giọng nói của hắn làm cho giật mình mà vấp phải hòn đá ngã xuống. Cái tên này tính dọa người chắc. Nàng chống tay đứng dậy nhưng không được, cổ chân nàng rất đau, chắc không phải là bị trượt chân đi. À, sao xui xẻo thế này? Cô đương, theo ta thấy chân của nàng bị trật rồi. Giọng nói quyến rũ vang lên sau lưng nàng. Phi Yến vội vàng quay đầu lại. Tên yêu nghiệt kia đứng ngay đằng sau nàng, nhìn nàng mỉm cười yêu mị. Hắn như thế nào có thể đi đến sau lưng nàng mà nàng không hề hay biết gì hết. Yêu nghiệt khom người xuống nhìn nàng. Ta giúp nàng đứng dậy. Từ đầu, lúc nàng bước tới gần suối nước nóng, hắn đã phát hiện ra rồi, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Hơn nữa, hắn không ngờ nàng lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Phải nói, hắn đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa ai đẹp bằng nàng. Không cần, tự ta có thể đứng lên được. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Phi Yến lùi ra sau một chút. Hắn cúi xuống gần nàng, làm cho nàng có thể thấy hết cơ ngực vạm vỡ. Tên này có cần phải ăn mặc sexy như vậy không? Yêu nghiệt mặc y phục màu đỏ rực rỡ như lửa, cổ áo xẻ sâu xuống, chỉ cần một cử động nhỏ cũng thấy hết những thứ bên trong. Yêu nghiệt hàm ý nhìn nàng. Hảo, nhưng nàng có muốn biết việc ta muốn làm bây giờ không? Phi Yến bất giác lùi về phía sau một chút, lo ngại nhìn hắn. Việc ngươi muốn làm không liên quan gì đến ta. Yêu nghiệt vươn bàn tay thon dài đến gần nàng, rồi nhanh như chớp đã bồng nàng lên. Động tác của hắn nhanh đến nỗi Phi Yến còn chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong lòng của hắn. Yêu nghiệt cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân trong lòng. Việc ta muốn làm là giúp một cô nương xinh đẹp như nàng ra khỏi đây. Ta không cần ngươi giúp, mau thả ta ra. Phi Yến cố sức giãy giụa. Hoàng thượng, tứ vương gia cho mời người đến hoa viên thưởng rượu. Một nam tử mặc lam y tiến về phía yêu nghiệt bẩm báo. Hắn liếc thấy chủ tử mình đang bồng một nữ nhân, liền cả kinh. Trông như ý lâu này, sao tự nhiên lại xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hắn lo ngại nhìn Phi Yến nói. Hoàng thượng, vị cô nương này là... Ta biết rồi. Liên dạ, người lui ra đi. Yêu nghiệt khẽ gật đầu rồi đi về hướng có nhiều ánh sáng ở phía trước. Phi Yến thấy khoảng cách hướng về nơi phát ra tiếng ồn kia, liền bắt đầu lo sợ. Chết rồi, lúc này mà nàng đụng mặt thần hy là tiêu. Hai nhà đầu kia không biết đi đâu rồi. Hai, làm sao bây giờ? Phi Yến bắt đầu dở giọng nói ngọt ngào. Người mau thả ta ra đi, chân ta hết đau rồi. Làm sao chân nàng có thể hết đau nhanh như vậy được? Đi tới phía trước, ta sẽ kêu người trị thương cho nàng. Hai nàng là thích khách, cho nên mới không dám tới hoa viên. Yêu nghiệt thầm thì bên tai nàng. Tên chết tiệt này có cần phải kể sát vào tai nàng thế không? Hắn làm nàng sờn hết cả gai óc. Nếu ta làm thích khách thì ngươi đã không còn đứng đây rồi. Vậy thì nàng không cần lo lắng rồi. Yêu nghiệt bước nhanh về phía trước. Phi Yến càng ngày càng thấy rõ thân hình của thần hy đang ở phía trước. Lần này tiêu thật rồi. Phi Yến không còn cách, đành quay vào ngực tên yêu nghiệt này để mọi người không thấy được mặt nàng thôi. Hỏa thần, thật không ngờ ngươi đi một lát lại ôm về một nữ nhân như vậy. Giọng nói nhược bạch vang lên. Ta gặp cô nương này ở suối nước nóng, thấy nàng bị thương nên mới đem nàng tới đây. Hỏa thần cười nói, hắn cũng muốn biết nàng là từ đâu tới. Vị cô nương này hình như không phải người ở Như Ý lâu. Cô nương, người từ đâu tới vậy? Tuy không nhìn thấy mặt nữ tử này, nhưng Thần Hy lại cảm thấy nàng rất quen thuộc. Hu hu, giờ này mà lên tiếng sẽ bị Thần Hy và Nhược Bạch phát hiện mất. Thần Hy thấy nữ tử lạ này không trả lời, hơn nữa lại càng ngày càng quay mặt vào người hỏa thần, liền bước tới. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới? Thần Hy đợi một lát rồi không thấy Phi Yến trả lời, bèn la lên. Ngươi đâu? Phi Yến thấy không thể giấu được nữa, bèn ngẩng đầu lên nhìn Thần Hy. Thần Hy nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp trước mắt hắn. Hắn không nhìn lầm chứ? Tại sao nàng lại ở đây? Hơn nữa tại sao hoàng đế Chu Tước, hỏa thần lại bồng nàng? Cùng lúc đó, Nhược Bạch cũng ngạc nhiên nhìn nàng. Đúng lúc này, Tử Ly một thân bạch y bước vào. Hắn vừa tới, liền nhận thấy không khí khác thường ở đây. Hắn đưa mắt nhìn về phía Thần Hy và hỏa thần. Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở người nữ tử nằm trong lòng hỏa thần. Nàng, sao nàng lại xuất hiện ở đây? Biểu tình của mọi người đều thu vào ánh mắt của hỏa thần. Thú vị thật, xem ra nữ tử trong lòng hắn thân phận không hề tầm thường chút nào. Vương gia, người quen nàng sao? Thần Hy kìm nén sự tức giận trong lòng, nhìn hỏa thần bình tĩnh trả lời. Nàng ấy là nhà hoàn của ta. Rồi nhìn sang Phi Yến la mắng. Ngươi thật không biết thân phận là chạy đi lung tung như vậy, Tây phủ ta sẽ trừng phạt ngươi. Thần Hy tao nhã nói. Hoàng thượng, nhà hoàn của ta không làm phiền người chứ? Nói dứt câu, liền bổng lấy nàng. Khóe môi của hỏa thần hơi nhếch lên khi nhìn thấy cách Thần Hy ôm nàng. Nha hoàn, có kẻ ngốc mới tin lời hắn ta. Không có nha hoàn tại sao lại nhận được sự quan tâm đặc biệt của chủ tử như vậy? Nàng bị thương ở đâu? Thần Hy thì thầm vào tai nàng. Ta bị trật chân. Phi Yến hạ giọng mình đến mức thấp nhất. Để ta xem cho nàng ấy. Nhược Bạch lo lắng nhìn chân Phi Yến. Thần Hy gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Nhược Bạch tháo hài nàng ra, nhẹ nhàng xoa ở cổ chân nàng. Ta giúp nàng, nhưng có lẽ hơi đau một chút. Phi Yến gật đầu thật mạnh, rồi cắn răng lại. Chỉ nghe rắc một cái, hu hu, đau chết đi được. Có trời mới biết, nàng từ nhỏ không sợ máu, nhưng chịu đau rất kém. Nàng thử cử động cổ chân đi. Nhược Bạch dịu dàng nói. Phi Yến làm theo lời Nhược Bạch. Oa, quả thật là hết đau rồi. Chân của ta hết đau rồi. Phi Yến chợt nhớ tới, đã qua nửa canh giờ, hai nha đầu kia chắc là đang đợi nàng. Ta về đây. Ừ, ta cho người dẫn nàng đi, bên ngoài có sẵn một chiếc xe ngựa rồi. Thần Hy gật đầu. Phi Yến đứng dậy dành người đi. Trước khi đi, nàng còn quay lại nhìn Tử Ly, ánh mắt Tử Ly nhìn nàng như muốn xuyên thấu qua người nàng. Ai, đúng là chuyện gì đến thì nó cũng đến thôi. Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, một khoảng trời trong thung lũng sáng rực và náo nhiệt. Bên cạnh bờ hồ tĩnh lặng, người người bận rộn chạy tới chạy lui, có người đang bận răng đèn lồng, người thì dựng lều, cùng nữ thái giám tấp nập, bưng những bình rượu thượng hạng, thức ăn và bài trí chỗ ngồi. Giữa đám người bận rộn ấy, hình dáng xinh đẹp của một nữ tử nổi bật hơn cả, mặc dù nàng chỉ tĩnh lặng quan sát sự việc đang xảy ra thôi. Nhưng dường như tất cả ánh sáng lung linh rực rỡ đều vây lấy thân mình nàng. Phi Yến hài lòng nhẹ nhàng gật đầu khi thấy mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất. Tốt lắm, không uổng công nàng đã vất vả chuẩn bị. Ở giữa thung lũng có bốn cái lều được dựng lên, mỗi cái lều đều được trang trí khác nhau. Bốn cái lều tượng trưng cho tứ quốc, lều của Thanh Long quốc có thêu một con rồng màu xanh ngọc sống động. Lều của Chu Tước giống như một ngọn lửa rực rỡ với chim Chu Tước thêu ở trên đó. Bạch hổ uy phong với một con hổ màu trắng và lều của Huyền Vũ quốc được thêu một con rùa. Bốn cái lều này đều cho quân vương tứ quốc nghỉ ngơi bởi vì sáng ngày mai Hoàng Ngọc Yến mới kết thúc. Bên cạnh bốn lều lớn có rất nhiều lều nhỏ đặt kế bên. Ngước lên trời nhìn sẽ thấy vô số đèn lồng, nhiều màu sắc được treo ở trên khiến cho không khí thêm phần lung linh huyền ảo. Tỷ tỷ, sắp đến giờ khai tiệc rồi, chúng ta mau mau qua bên kia ngồi đi. Nhưng Nguyệt chạy tới nắm tay nàng kéo đi. Được rồi. Đáng lý ra nàng định sau khi mọi việc ở chỗ này hoàn chỉnh sẽ quay về Mỹ Nhân Lâu. Nhưng Hoàng Thái Hậu lại kêu nàng ở lại đây. Lúc đó nàng đã từ chối. Nhưng người lại nói, nào là dù sao nàng cũng là người sắp xếp tất cả mọi việc ở đây nên cần phải ở lại tham dự. Phi Yến và Như Nguyệt cũng ngồi cùng một chỗ với mấy phi tử của chính hiên. Nàng vừa ngồi xuống đã cảm nhận một cỗ ánh mắt lóe lửa nhìn các nàng chằm chằm. Phi Yến quay lại nhìn, thì ra là Phục Phi. Hẳn là cô ta vẫn còn thù nàng chuyện xảy ra lúc trước. Phi Yến biết là cô ta liền quay đầu đi. Đến liếc cũng không thèm liếc một cái. Nữ nhân ngu ngốc như cô ta là loại nàng đáng ghét nhất.

Phi Yến ý thức được vấn đề mới trừng mắt nhìn Chính Yên. Hoàng thượng, ngươi có nhầm lẫn không? Ta làm sao có thể làm hoàng hậu được? Phải, nàng ấy làm sao có thể làm hoàng hậu của Thanh Long Quốc, bởi vì nàng ấy chính là hoàng hậu của Bài Khổ Quốc. Giọng nói Tử Ly nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng. Phi Yến trợn trừng mắt quay lại nhìn Tử Ly. Hắn lúc này cũng đứng dậy, tiến gần phía nàng. Phi Yến, thanh đoản đao ta đưa cho nàng đâu? Phi Yến tạm thời không tiếp thu được sự việc xảy ra trước mắt, nên chỉ biết răm rắp nghe theo lời Tử Ly, lấy thanh đoản đao trong người ra. Tử Ly cầm lấy thanh đoản đao tinh xảo rồi giơ lên cao. Đây là bảo quốc của Bài Cổ ta, thanh đoản đao này chỉ có hoàng đế hoặc hoàng hậu đương triều mới được nắm giữ, vì vậy nàng chính là hoàng hậu của trẫm. Câu cuối cùng hắn nói, hắn cố ý quay lại nhìn Phi Yến, câu nói cuối cùng này cũng là nói với nàng. Phi Yến nghe những lời Tử Ly nói mà đầu óc choáng váng. Trời, nếu nàng biết thanh đoản đao này thân phận to lớn như vậy thì nàng đã không giữ đến tận bây giờ. Giờ phải làm sao đây? Tự nhiên nàng lại rơi vào cái thế cục tiến thoái lưỡng nan này. Hay nàng già vừa ngất xỉu cho dòng chuyện nhỉ? Phi Yến đang nghĩ tới việc ngất xỉu thì vị cứu tinh duy nhất của nàng lên tiếng. Ha ha, không ngờ nữ nhi của ta lại được hai vị quân vương mến mộ như vậy. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự cả đời phải do phụ thân làm chủ. Với lại, đây là chuyện liên quan đến mối bang giao của hai nước. Mọi người kinh ngạc, hướng ánh mắt đến chỗ hoàng đế Huyền Vũ Quốc ngồi. Vương Phi Yến quỳ xuống tiếp chỉ, chậm giác phong cho con làm công chúa của Huyền Vũ Quốc, lấy hiệu là Hạ Lan công chúa. Phi Yến liền quỳ xuống trước mặt phụ hoàng. Phụ hoàng gọi nàng là Hạ Lan công chúa vì muốn tưởng nhớ tới mẹ của nàng đây mà. Tuy nàng không có ý định làm công chúa gì gì đó, nhưng chỉ có như vậy mới lấy cớ từ chối làm hoàng hậu. Phi Yến tạ chủ long ân. Phi Yến khấu đầu đáp rồi nhẹ nhàng đứng sau lưng phụ hoàng. Tử Ly, Chính Yên, ta thấy việc hôn sự này hãy bàn sau đi. Ta vừa mới nhận nữ nhi xong, ta cũng không muốn gả nàng ngay lập tức như vậy. Nữ nhi này của hắn quả thật là quá đào hoa mà. Đến giữa yến tiệc, Phi Yến cùng Như Nguyệt, Thanh La và Thanh Phi lèn về trước. Nàng không thể ở một nơi mà tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nàng hết. Phi Yến vừa vào tới Mỹ Nhân Lâu liền chạy vào phòng. Tỷ tỷ, tỷ định chọn ai trong hai người vậy? Như Nguyệt vừa mới vào phòng liền nhịn không được hỏi. Không chọn ai hết. Ta chơi còn chưa đã đâu, tại sao phải chọn lựa một cuộc sống trong cung cấm? Xung quanh chỉ toàn là bốn bức tường. Phi Yến ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm suy nghĩ. Thanh La, Thanh Phi, hai người mau thu dọn một ít đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị du ngoạn thôi. Nàng biết hai tên kia không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, nên cách tốt nhất chính là nàng đi trốn một thời gian. Phải, người ta nói trong 36 kế thì tẩu vì là thượng sách. Hả? Tiểu thư, ngươi định bỏ trốn sao? Nhưng làm sao như vậy không phải là hành vi của quân tử. Quân tử là phải biết đối mặt với khó khăn chứ. Thanh Phi làm ra vẻ giảng đạo, nhưng bị mỗi một câu nói của Phi Yến dập tắt. Ta không phải là quân tử, ta chỉ là một nữ nhân bình thường thôi. Với lại đây không phải là khó khăn bình thường. Tóm lại, em cứ chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng đi. Mọi người đi nghỉ hết đi, ta cần phải dưỡng sức một chút. Nàng phải chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra. Mới sáng sớm tinh mơ mà bên trong Mỹ Nhân Lâu đã ồn ào như cái chợ. Phi Yến bất giác nhíu mày lại. Nàng lấy gối đè lên hai lỗ tai mà vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Phi Yến bực dọc ngồi dậy hét lớn. Kẻ nào không biết điều, sáng sớm đã đến đây gây rối vậy. Thanh Phi lập tức chạy vào trong phòng nàng. Tiểu thư, mới sáng sớm mà bên ngoài có rất nhiều người tới đây đòi gặp tiểu thư để tặng quà cho người. Bọn họ nói sau này cần Hạ Lan công chúa là tiểu thư giúp đỡ, quan tâm. Thành La tỷ ở bên ngoài đuổi bọn họ mấy lần mà không được. Phi Yến nhấc đầu di di giữa thái dương. Em bảo bọn họ cút hết đi cho ta, nếu không đừng trách ta đem bọn họ làm chuột bạch để thử nghiệm độc dược. Phi Yến nói xong thì nằm xuống ngủ tiếp. Thanh Phi rón rén bước chân ra ngoài, nàng sợ nhất là mỗi lần tiểu thư nổi giận, tiểu thư nhà nàng so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội. Phi Yến vừa ngủ được một chút thì ngoài cửa lại tiếp tục ồn ào. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Ta có chuyện muốn gặp nàng. Ơ, vương gia, tiểu thư nhà ta đang ngủ, nô tỳ không thể đánh thức tiểu thư dậy lúc này được. Thanh Phi ấp úng nói. Ngủ? Mà trời lên đỉnh cao như vậy mà nàng ấy vẫn còn ngủ sao? Nàng ấy có biết rằng bên ngoài đang loạn lên vì mình không? Thần Hy nhíu mày nói.

Phi Yến ngồi xuống ghế và im lặng chờ Tử Ly nói. Nàng biết hôm nay Tử Ly hẹn nàng ra đây là có chuyện muốn nói, nhưng suốt từ nãy tới giờ Tử Ly lại chẳng mở miệng nói câu nào. Tử Ly lặng lặng nhìn ra ngoài như bên ngoài có cái gì đó thu hút hắn. Phải một lúc rất lâu sau đó, Tử Ly mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng nói. Phi Yến, hai ngày sau ta phải trở về Bạch Hổ Quốc. Đến lúc đó nàng phải đi với ta dù có muốn hay không. Cái này không phải là bắt cóc người quá trắng trợn hay sao? Nhưng dù sao ta cũng là công chúa của Huyền Vũ Quốc, huynh không thể ép ta đi được. Nàng có là công chúa hay không, không quan trọng, ta vốn dĩ không quan tâm. Hắn bá đạo nói. Phi Yến chưa bao giờ thấy một Tử Ly luôn trầm lặng, ít nói trở nên bá đạo như vậy. Nhưng nếu ta đi theo huynh, cả cuộc đời này ta đều không vui vẻ, không hạnh phúc, như vậy cũng được sao? Tử Ly im lặng một hồi lâu rồi kiên quyết nhìn nàng. Như vậy thì ít ra nàng cũng ở bên cạnh ta. Nàng không ngờ câu trả lời của Tử Ly lại như vậy. Lúc này nàng đứng lên nói. Nhưng Nguyệt đâu, nàng đợi ta ở Mỹ Nhân lâu, ta phải về đây. Nói xong thì quay đầu bỏ đi. Nàng bỏ lại một nam nhân vẫn nhìn theo bóng lưng nàng. Phi Yến, xin lỗi nàng, nhưng ta thật sự không thể buông tay rồi. Hai năm nay hắn không gặp nàng vì hắn muốn suy nghĩ thật kỹ. Biết đâu trong hai năm nay hắn sẽ quên dần dần nàng thì sao? Nhưng không, hình bóng của nàng suốt ngày cứ hiện ra khắp nơi. Đôi lúc hắn đuổi theo cả một nữ nhân gặp trên đường chỉ vì nàng ta có bóng lưng giống nàng, ý muốn chiếm hữu nàng, cứ như một con mãnh thú lớn dần trong hắn. Phi Yến về tới Mỹ Nhân lâu đã thấy xe ngựa của Dung Triệt ở bên ngoài. Nàng vội vàng chạy vào trong. Nhà đầu, mau chóng thay nam trang này đi. Dung Triệt đưa cho nàng một bộ nam trang. Phi Yến thấy Thanh Phi và Thanh La đều đã thay nam trang rồi nên cũng nhanh nhẹn đi thay. Nàng cũng bàn với Dung Triệt là hắn sẽ đem theo ba tên người hầu có dáng người tựa như người vào Mỹ Nhân lâu. Sau đó các nàng chỉ cần mặc y phục của ba tên đó rồi dễ dàng ra khỏi thành. Đồ đạc thì nàng đã nhờ Thần Hy đem ra ngoài thành trước. Hắc Phong cũng được nàng sơn lên một lớp lông màu trắng đem ra ngoài thành chờ để che mắt mấy tên được cử đi theo dõi nàng. Phi Yến bước ra với nam trang trên người, nàng còn lấy một ít đất bôi đen lên mặt. Mặc dù nàng không muốn làm vậy nhưng phải hy sinh một ít cho đại sự. Trước khi Phi Yến ra ngoài, nàng giao cho Lưu Phúc ba bức thư và năm cái túi hương, dặn dò cẩn thận. Lưu Thúc, đợi ta đi ra ngoài hai ngày thì hãy đưa những thứ này cho bọn họ. Thúc trông coi Mỹ Nhân lâu giúp ta. Còn có chuyện gì cứ tới tìm Thần Hy, huynh ấy chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lưu Thúc cầm lấy bức thư rồi chấm chấm nước mắt. Tiểu thư, người đi đường bảo trọng. Yên tâm, ta không đi luôn đâu, Thúc cũng bảo trọng. Phi Yến mỉm cười an ủi Lưu Thúc rồi theo sau Dung Triệt lên xe ngựa. Thanh Phi ngồi bên ngoài cùng với người đánh xe, nàng và Thanh La ngồi bên trong với Dung Triệt. Phi Yến nhìn ra ngoài thấy xe ngựa từ từ di chuyển đến cổng thành, đôi mắt của tên lính gác cứ như chim ưng dò xét từng người thật cẩn thận. Phi Yến thấy như vậy liền bực mình, đây là sao chứ? Chẳng lẽ tên chính hiền kia sợ nàng bỏ trốn sao? Bất quá sự tình đúng là như vậy. Phi Yến thở phào nhẹ nhõm khi xe ngựa đi qua cổng thành, lúc này nàng mới cười thực vui vẻ. Dung Triệt trêu chọc nàng. Sư muội không cần vui mừng đến như vậy đâu, mất công lát nữa vui quá hóa buồn bây giờ. Hứ, làm sao mà hóa buồn được, ta mà ra khỏi thành rồi, muốn bắt ta lại là chuyện không thể nào. Phi Yến cầm khăn tay lau đi lớp đất trên mặt. Hôm nay các người hãy ở lại Phi Ưng Sơn Trang một đêm đi, mai hãy lên đường. Hảo. Thế là các nàng thẳng một đoạn đường đến Phi Ưng Sơn Trang. Ba người các nàng được một nha hoàn dẫn vào một gian phòng lớn. Chậc chậc, sơn trang này cũng không tệ nhỉ, rộng lớn thoáng mát, cũng là nơi thích hợp để truyền tập võ. Hắn tắm rửa và thay một bộ y phục sạch sẽ rồi thoải mái ăn một bữa cơm thật ngon lành. Sư muội, người có nhã hứng đi uống rượu cùng ta không? Dung Triệt trên tay cầm một bình rượu bước vào phòng nàng. Hảo. Phi Yến hào sảng đồng ý rồi bước ra ngoài sân. Sư muội, lần này người ra ngoài phải cẩn thận một chút, giang hồ rất phức tạp, lòng người lại khó đoán. Ta đoán hai ngày sau bọn họ sẽ phát hiện ra người bỏ đi, thế nào cũng có rất nhiều người đi tìm người. Dung Triệt tự rót cho mình một ly rượu rồi rót cho Phi Yến một ly. Phi Yến đưa ly rượu lên miệng rồi một hơi uống cạn hết. Hương vị nồng và cay của rượu từ từ trôi xuống cổ họng nàng. Uống rượu trong một ngày đông thật ấm áp. Sư huynh không cần lo lắng, ta tự biết lo cho bản thân mình. Nhà đầu, ngươi cũng thật đào hoa nha, có biết bao nhiêu nam nhân thích ngươi. Hài, không biết là họa hay là phúc đây. Mỹ mạo của ngươi đúng là đem lại nhiều rắc rối. Dung Triệt uống một ngụm lớn. Sư huynh, ta rất tò mò một chuyện. Nếu như ngươi có rất nhiều nam nhân thích ta, vậy tại sao ngươi lại không thích ta? Phi Yến tò mò nhìn Dung Triệt. Ha ha, ta thừa nhận, sư phụ ngươi là mỹ nhân hiếm có trong thiên hạ, nhưng ta sợ những mỹ nhân như ngươi lắm. Động vào ngươi rất phiền phức. Dung Triệt, ta chỉ cần một nữ tử yêu ta thật lòng là đủ, không cần phải có mỹ mạo song toàn. Dung Triệt nói, mà ánh mắt như đang nghĩ về một hình bóng nào đó. Sư huynh, ngươi phải đối xử tốt với Như Nguyệt đó, muội ấy là thích ngươi thật lòng. Dưới ánh trăng, Phi Yến cùng Dung Triệt vui vẻ nói cười, uống rượu thỏa thích. Phần 2 câu chuyện đã hết rồi, các bạn thấy chuyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.